Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của Cây Gạo Làng Đông Sảnh, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ủng hộ A Tũn. Các bạn cũng có thể ủng hộ donate tác quyền, hỗ trợ cho A Tũn mua những cái bản truyện hay nhất để diễn đọc cho anh chị em nghe qua các hình thức PayPal, ví Momo và số tài khoản ở bên dưới. Và mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xả đen, hỗ trợ về đường gan rất là tốt, chằm chéo Tây Bắc và đặc biệt là nụ bồ kết trong cái mùa đợt chuyển mùa không khí nó khó chịu, cùng với những cái ruồi muỗi rồi các thứ côn trùng nó đang rất là nhiều này, thì mình kêu nụ bồ kết nó hỗ trợ xua đuổi và xử lý không khí rất là tốt. Qua shop ở góc màn hình hoặc là qua số đỏ trên màn hình để được tư vấn được những ưu đãi tốt nhất. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Con đường làng rộn ràng ngày Tết nay đã trở nên vắng vẻ. Nhiều người đi thoát ly, hiếm khi có mặt. Những người ở lại bám trụ với đồng ruộng, cho nên làm ra hạt thóc lúa. Tất cả đều dành trọn niềm tin vào ngày toàn thắng. Bà Xoan đi ngang qua trụ sở ủy ban xã. Dù không ngó vào nhưng bà biết chồng mình đang bù đầu với đủ thứ giấy tờ. Chỉ có hai vợ chồng, nhiều lúc bà thấy cảnh nhà cô quạnh. Bởi ông chồng bận việc ngoài ủy ban bất kể tối ngày. Nhiều hôm thấy chồng đạp xe lọc cọc lên huyện họp không cả kịp ăn lấy lưng cơm nguội lót giả. Chiều tối cơm nước xong miệng, nhiều lúc còn chưa kịp cắm que tăm, ông đã vội vàng cầm đèn pin rồi tất tả cho đến tận khuya mới về. Nghĩ đến cảnh nhà người ta tối đến vợ chồng con cái quây quần bên nhau, vào những ngày đông giá lạnh họ rải rơm khô ngay gần bếp lửa để nằm cho ấm, đâm bà Xoan chạnh lòng. Dù biết chồng mình không được dân làng, chồng mình được dân làng yêu mến, cấp trên tín nhiệm, còn chi bộ thì hết sức tin tưởng, nhưng bà thấy ông dành quá nhiều thời gian cho công việc và mọi thứ đè nặng lên đôi vai của bà. Đã làm chủ tịch xã nhiều năm, vì liêm khiết không tơ hào của công lấy một xu một hào, do vậy nhà ông bà còn nghèo hơn cả mấy nhà trong làng. Bà Xoan thường đưa ra một dẫn chứng sinh động nhưng thiết thực. Khi nào nhà này ngày ăn ba bữa cơm gạo trắng, không độn ngô khoai, lúc đó thì chồng có nói gì bà cũng tin. Riêng việc làng mình thuần nông nhưng bà con còn chẳng đủ ăn, nói những điều cao xa không tưởng rồi người ta cười vào mặt. Ở trong nhà còn một túi bột mì cứu trợ từ năm ngoái. Bà Xoan hết làm bánh xèo lại quay ra cán mì sợi rồi phơi nắng để ăn dần. Bát mì không cần thịt băm, bà thái quả cà chua cùng với nắm mùi tàu là đủ vị. Trong lúc thả mì vào nồi nước sôi, bà cho thêm một chút tôm khô cho nên ngon chẳng kém gì ở ngoài hàng. Đó là bà nghĩ như vậy. Vốn quen việc đồng áng, nhưng đã từng ăn ngoài hàng đâu mà biết. Loa phát thanh vừa vang lên, bà Xoan đã nghe tiếng lọc cọc quen thuộc của chiếc xe đạp Thống Nhất cũ ở ngay ngoài cổng. Mũi chân tay xong, bà Xoan bưng mâm gỗ có hai bát mì vừa nấu từ dưới bếp đặt ngay hiên nhà. Cầm chiếc quạt mo co phe phẩy cho đỡ nực, bà không vội ăn ngay vì bát mì còn nóng. Nhờ dàn mướp, nắng không dọi được xuống sân khiến cho ngôi nhà mát hơn. Tuy vậy, lúc phơi thóc và phơi ngô, bà Xoan thường phải đem ra tận sát cổng. Thấy chồng ăn nóng đến vã cả mồ hôi, chỉ tay vào bức đại tự treo sát mái nhà, bà thở dài giải thích. Cho hồi xưa, ông mình là tầng lớp bần cố nông cho nên được chia quả thực. Ngoài chiếc mâm đồng bằng gỗ hiện đang bày ở trên ban thờ, dù không biết chữ nhưng ông vẫn tha bức này về nhà vì nó được sơn son thép vàng. Ông Nghĩa gật gù vì nhớ rõ, hồi đó ông đi công tác có ghé qua nhà, còn khoe được chia cả mâm đồng cùng với chục bát sứ tàu, thế nhưng để lâu nên không tìm ra được. Tôi nghĩ mấy cái đồ như là mâm đồng cối đá hay là sập gỗ tổ chè thì lấy còn được. Chứ mà những thứ thờ tự của người ta mình lấy về, tôi e là chả ổn. Bà Xoan nói thật lòng. Ông Nghĩa vội đặt bát mì xuống, rồi trợn mắt bắt đầu làm một bài thuyết giảng. Bởi vì lũ lý tình bịn dịn địa chủ ăn trên ngồi chốc, có nghĩ gì đến dân đen đâu. Sao hôm nay bà tự nhiên lại rủ lòng thương vay khóc mướn cho cái đám cường hào ác bá như vậy? Tôi nghĩ bà đó là phải xem lại tư tưởng rồi. Khéo không rồi đến lúc lại tả khuynh. Nhìn đâu xa xôi đâu hả? Bà thấy thanh niên ở trong làng đang nô nức đi tổng quân, khẩu đội pháo cao xạ còn có mặt ở ngay đầu thôn, đơn vị tên lửa phòng không đi vào trực chiến ở xã bên. Vậy còn nghĩ đến thời thực dân phong kiến xa là hỏng to rồi. Bà Xoan chép miệng. Dạo ơi, tôi là tôi thấy không hợp cho nên là tôi nói thế. Ông lúc nào cũng chê đám cường hào ác bá, vậy còn treo bức đại tự giữa nhà làm gì? Chẳng phải nó cũng là tàn dư của chế độ phong kiến còn gì? Mặc cho ông chồng nhìn mình đầy kinh ngạc, bà Xoan bắt đầu thưởng thức bát mì đã nguội. Dù biết chồng bận trăm công ngàn việc, nhưng bà thấy nhiều việc thiết thực nhất cho gia đình ông lại bỏ qua. Do vậy, bà quyết dẹp bức đại tự ra khỏi nhà. Bởi người phải ngắm đó hàng ngày không ai khác, chỉ có mình bà. Thực tâm ngay từ lúc bước chân về làm dâu nhà này 26 năm về trước, bà không ưng việc ông bố chồng hề hà đi bưng đồ quả thực của nhà Lý Tình mang về. Thế nhưng ngày đó còn trẻ, bà im lặng không dám bày tỏ ý kiến. Giờ đây khi Lý Tình cùng với ông bố chồng đã sanh cỏ từ lâu, bà thấy đã đến lúc phải cho nó hoàn về chủ cũ. Không muốn nói ra vì sợ chồng mắng tội mê tín dị đoan. Thế nhưng bà thấy lo, bởi vì đã chứng kiến những cái chết bất đắc kỳ tử ở trong làng. Hầu hết những người đó đều tham gia vụ chia quả thực, bê đồ thờ cúng của nhà Lý Tình về dùng. Sau buổi ra đồng, lúc chiều, bà Xoan nhờ được hai người cháu họ vác thang tre sang bên nhà. Họ tháo dây thừng rồi hạ bức đại tự có bốn chữ Nho được thép vàng xuống. Ngày ông bố chồng bà bê tấm đại tự về, nhưng vì chữ Nho cho nên chẳng ai đọc được. Sau này nhờ có ông Thuận giảng nghĩa, mọi người mới hiểu bốn chữ trên bức đại tự là Vĩnh Miên Thế Trạch, có nghĩa là ân trạch tổ tiên kéo dài nhiều đời sau. Bà Xoan hiểu đó là ân trạch nhà Lý Tình, chứ có liên quan gì đến dòng họ Nguyễn Văn nhà bà để mà treo lên ban thờ. Khi bức đại tự được tháo xuống, để chồng mình không bắt bẻ việc đã rồi, bà Xoan nhờ hai người cháu họ treo bức tranh được lồng khung kính chám vào chỗ trống. Ngắm chân dung ba ông lãnh tụ gồm ông các Mác, Lenin và Stalin được treo trên cao phía ban thờ tổ tiên, bà Xoan biết một người Bolshevik như chồng mình sẽ hài lòng. Chắc ông sẽ nhanh quên bức đại tự tàn dư của phong kiến. Hai cậu học sinh cấp 3 trường huyện được thím nhờ vui vẻ nhận lời. Họ đặt bức đại tự lên xe đạp rồi trở ra ngoài xóm bãi. Bà Tám là người vợ lẽ của ông Lý Tình sẽ là người nhận lại đồ của nhà chồng. Ông Nghĩa rời cuộc họp lúc trời nhá nhem tối. Dù chỉ là chủ tịch xã nhưng ông được cấp trên phổ biến tình hình nên nắm rõ tin tức. Hiện nay cuộc hòa đàm với phái đoàn bốn bên tại Paris vẫn chưa có đột phá. Do vậy, ở trên Trung ương nhận định việc giặc Mỹ tiếp tục leo thang bắn phá miền Bắc là điều không tránh khỏi. Trận lụt rồi tồi tệ do vỡ đê khiến cho bao người cực khổ, thiên tai vừa đi qua, bà con lại căng mình để chống địch họa. Chỉ cần nhìn những trận địa phòng không được ngụy trang, ông Nghĩa biết trận đánh sớm muộn rồi cũng phải xảy ra. Làm chủ tịch xã đã được gần chục năm, tình hình của xã Thống Nhất được ông nắm rõ tới từng nhân khẩu. Bà con chủ yếu là sống ở mấy vùng ven ven, còn đâu tập trung là ở giữa làng Đông Sảnh. Ngoài sóng bãi chỉ có hơn chục nóc nhà với 18 nhân khẩu, lại được gọi bằng cái tên nghe rất nhức nhối là xóm quá phụ. Không phải người phụ nữ nào sống ở đó cũng đều là quá phụ, nhưng do dân làng gọi nhiều thành quen. Con sông bên lở bên bồi, xóm quá phụ khi rộng khi hẹp. Được năm phù sa bồi đắp, mấy người phụ nữ lại tranh thủ trồng rau màu, nuôi gà để đắp đổi qua ngày. Người phụ nữ đầu tiên dựng xóm là bà Tám. Bà này vốn xuất thân chính là vợ lẽ của ông Lý Tình đặn cải cách ruộng đất khi nhà cửa tài sản đã được chia hết cho tầng lớp bần cố nông. Bà Tám bế con ra ngoài bãi đất cắm đất dựng nhà. Có lẽ thấu hiểu phận con sâu cái kiến khi thời vận thay đổi. Do vậy bà Tám chọn nơi hoang vắng, ít người qua lại để sống. Khi đã bị quy là thành phần địa chủ ăn trên ngồi chốc. Do vậy mẹ con bà cũng chẳng dám hé mặt đi đâu. Họ lúc nào cũng sống trong tâm trạng thấp thỏm. Từ một người bị coi là tầng lớp bóc lột, bây giờ bà Tám nghèo khổ giống như biết bao nhiêu gia đình bần cố nông khác. Cảnh sống lúc nào cũng len lén như là rắn mùng năm. Của hai mẹ con cũng dần kết thúc, bởi lúc đó ngoài bãi có thêm nhân khẩu, rồi dần hình thành lên xóm bãi sau này. Khi chiến thắng Điện Biên Phủ được ca ngợi là lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, cả dân tộc hân hoan chào đón đoàn quân chiến thắng trở về. Một thời gian sau đó, ở ngoài bãi có thêm mấy người phụ nữ nữa đến sinh sống. Họ đều có chồng hy sinh trong những trận đánh ác liệt tại lòng chảo Điện Biên. Có lẽ nhờ sự có mặt của họ, cái tên xóm Quá Phụ được hình thành. Xóm Quá Phụ phản ánh một đời sống khác của làng Đông Sảnh. Hai người phụ nữ gần đây nhất chuyển ra đó sống, họ đều có chồng hy sinh trong chiến trường B. Vừa soi đèn pin đi dọc triền đê, ông Nghĩa bắt đầu lo việc phòng gian bảo mật. Dù không rõ tình hình hình hài lũ gián điệp ra sao, thế nhưng trên cương vị là chủ tịch xã, ông phải nắm chắc từng đối tượng tạm trú tạm vắng. Sự có mặt của người lạ ở trong làng, nếu không xác minh được, biết đâu lại lớn chuyện. Dù chưa kịp ăn tối, nhưng nghe tin có một người đàn ông khả nghi hay xuất hiện ở xóm Quá Phụ lúc chiều tối, ông Nghĩa quyết định cùng với cậu Phấn Thọt đến ngay để kiểm tra. Gần đến lúc ra xóm Quá Phụ, ông lại nhìn thấy cậu Phấn Thọt đang nhăn nhó đau bụng. Ông Nghĩa đành phải đi một mình. Dù sao ông cũng quen đi phăm phăm rồi. Vướng cái cậu Phấn bước chân thấp chân cao, đến nơi không khéo kẻ lạ mặt đã cao chạy xa bay. Xóm Quá Phụ rộng hơn chục nóc nhà, không dựng sát nhau như trong làng. Ẩn giữa nương dâu và những bãi ngô là những mái nhà nằm rải rác với những ánh đèn dầu leo lét. Người đàn ông duy nhất là cậu Hiện, con trai của lão Lý Tình. Do không chịu nổi sự châm chọc của lũ bạn cho nên Hiện bỏ học từ bé. Sau đó Hiện bỏ nhà đi biệt xứ mấy năm trời chả quay về. Nhiều người làng đi công tác thoát ly có kể hình như thằng con út nhà lão Lý Tình làm công nhân lâm trường ở đâu đó mãi tận trên Hoàng Liên Sơn. Tin đồn thì nhiều nhưng mấy ai dám chắc là đúng. Bởi vậy khi Phạm Công Binh là con trai lớn nhà ông Thuận đang làm kiểm lâm ở trên đó về phép, lúc được hỏi về cậu Hiện cũng phải lắc đầu vì chưa từng gặp. Ngôi nhà của cô Nếp nằm khuất lần nẻo ở xóm Quá Phụ, chồng hy sinh trong trận đánh đồi A1 khi cô vừa qua tuổi 24. Quá chồng vì còn quá trẻ, hai người còn chưa có nổi một mụn con. Có lẽ cảnh sống quá bụa gần 20 năm khiến cô không chịu được. Theo tin ông Nghĩa nhận được, người đàn ông lạ mặt thường thậm thụt ở nhà cô Nếp. Cách ngôi nhà đơn sơ hơn chục mét, ông Nghĩa tắt đèn pin, bước nhẹ nhàng như đang rình kẻ trộm. Ông tiếc là không có thêm mấy người dân quân khỏe mạnh, mang theo khẩu CKC thì tốt biết bao. Thanh niên trai trắng lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam hết. Hiện nay, dân quân mang súng đều là những cô gái đang nhấp nhổm muốn đi thanh niên xung phong. Đứng sát bức vách được chát bùn trộn rơm, ông kiễng chân ghé mắt nhìn vào bên trong nhà. Gã đàn ông khả nghi chẳng thấy. Như vậy có thể là do ông đến chậm hơn khi nhận được tin báo muộn. Nhỏ ánh trăng cùng với tiếng dội nước bì bõm, ông cảm thấy cổ họng khô khốc. Đã bao năm lăn lộn vì việc làng việc xã, đến quên ăn quên ngủ, nhưng hôm nay ông được ngắm trọn vẹn thân hình mơn mởn của người vợ liệt sĩ. Nó đánh thức mọi giác quan từ lâu đã bị nhấn chìm bởi những cuộc họp và học tập nghị quyết. Tự dưng ông cảm thấy cuộc sống của mình trước đây nó nhàm chán, mọi lời nói giáo điều chẳng thể làm cho người ta hạnh phúc theo kiểu ép xác được. Không biết bằng cách nào, ông Nghĩa quay về trên triền đê. Thế nhưng lúc này bước chân của ông đi bước đi cứ như kiểu là người bị mộng du vậy. Vừa nhìn thấy cậu Phấn Thọt tập tễnh bước tới, ông khoát tay dặn Phấn Thọt, thôi, lo mà về nhà lấy vợ. Dù chân Thọt nhưng phụ nữ họ cần cái chân khác. Phấn Thọt nghe vậy thì ngơ ngác. Ừ, thế cái gì thế bác? Chân nào? Trời ơi, mày ăn cái gì mà ngu thế không biết. Nhận được lá thư do con trai biên về, bà Giá không dám bóc ra đọc ngay vì muốn đợi chồng về. Kể từ ngày Phạm Công Đức lên đường nhập ngũ, người bà mong nhất chính là bác Kính đưa thư. Chỉ cần nhìn thấy người bưu tá đạp xe từ xa cũng đủ để cho bà hồi hộp. Tuy nhiên sau 4 tháng, lá thư viết vội của con trai mới có mặt ở gia đình. Từ lúc nhận được lá thư, bà làm gì cũng hỏng việc. Có lẽ lá thư nó làm cho bà không tài nào tập trung được. Ngóng mãi, ngóng ngược, ngóng xuôi cho đến tận gần trưa. Vừa thấy chồng vác lưỡi cày dựng ở gốc mít, bà Giá đã vội vàng chạy ra thông báo tin nóng hổi. Ôi hồi ông về rồi đấy à? Ông ơi, thằng Đức nó vừa biên thư nó gửi về đấy ông ạ. Ông đọc xem là con nó viết cái gì. Ôi trời ơi, tôi cứ nóng ran hết cả dạ lên đây này. Ông đọc đi xem nào. Vẫn phong thái đồng đỉnh, thậm chí nhiều lúc lừ lừ như ông Từ vào đèn. Ông Thuận không vội rửa chân tay, còn lấm bùn đã vớ ngay cái điếu cày để bắn một bi. Kể từ ngày về hưu sớm, dù suốt thời gian công tác chẳng có chức danh gì, thế nhưng ông luôn tự hào mình là cán bộ thoát ly. Chính vì thế mỗi một lần ra đồng cày ruộng, bao giờ ông Thuận cũng tự hào. Bởi vì hết bản thân mình hết quan hoàn dân, không có gì phải nối tiếc. Thật ra với đồng lương hưu còm cõi, ông cùng vợ thâm canh gối vụ, khéo một xu mua bịch thuốc lào Tiên Lãng cũng chẳng có. Còn chưa kể thỉnh thoảng còn phải mua nửa cân trà Thái Nguyên uống dần. Cầm lá thư nhầu nát do phải chuyển qua nhiều nơi, ông Thuận gật gù. À thôi, đợi mẹ con nhà sinh về, cơm tối xong rồi đọc cho nhau nghe một thể. Ở quê hay có lệ ăn cơm sớm, bởi vậy đến lúc trời nhá nhem, coi như mọi công việc đã hoàn tất. Không còn bị nhốt trong củi, thằng cò được dịp lê la thỏa thích dưới nền nhà. Nhiều khi món đồ chơi cũng chỉ là cái ống tre, bên trong thả vào mấy đồng tiền xu, cho cô cậu lắc, tạo ra những âm thanh nghe lách cai lách cách vui tai. Không dùng ngọn đèn dầu Hoa Kỳ như mọi ngày, tối ngày nay bà Giá thắp ngọn đèn bão cho sáng sủa. Sau đó, bà lấy cơi trầu bằng đồng đặt lên bàn. Đây là món đồ do mẹ chồng để lại. Không hay ăn dầu như các cụ già ở trong làng, bà Giá dùng cơi đựng kim chỉ cùng với những chiếc cúc áo lấy ra từ các bộ đồ cũ. Sau khi bắt đầu việc may vá, bà gật đầu ra hiệu cho người con dâu trưởng đọc thư. Sau những dòng hỏi thăm như thường lệ, Phạm Công Đức thông báo mình cùng đơn vị vừa tới Quảng Trị, máy bay Mỹ thường xuyên ném bom, vì thế đã có người nằm xuống dọc đường hành quân. Dẫu biết thư thời chiến viết vội, còn không kể hết mọi việc, nhưng ông Thuận và bà Giá vẫn hỏi đi hỏi lại người con dâu hai lần, sao nó viết ngắn thế. Chưa nghe thủng câu chuyện đã hết, đợi người con dâu bế thằng cò vào giường cho ngủ, ở bên bàn nước dù bận vá quần áo, tuy nhiên bà Giá vẫn bảo chồng đọc đi đọc lại cho mình nội dung lá thư thêm lần nữa. Đối với bà từ bây giờ, địa danh Quảng Trị dù xa nhưng đã quá đỗi thân quen. Đọc cho vợ nghe xong đến thuộc từng câu từng chữ. Đến lúc này, ông Thuận mới nhìn kỹ dấu bưu điện. Hóa ra bức thư được viết và gửi đi từ đầu tháng 3, bây giờ là cuối tháng 6 mới nhận được. Rất có thể là con ông đã đi sâu vào tận chiến trường B kể từ dạo đó. Trời mùa hạ khiến cho cả ngày oi ả. Tuy nhiên ban đêm không khí dịu mát, mọi người dễ chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhọc. Ông Thuận ngồi ở bên bờ hè bởi vì chưa ngủ được. Đâu đó vẫn có tiếng bà mẹ trẻ ru con ả ơi giữa đêm khuya. Nghĩ đến những tân binh đã hy sinh vì bom Mỹ trên đường ra chiến trận, Là người cứng rắn như ông Thuận không khỏi ngậm ngùi, bởi con ông mới chỉ bắt đầu đối diện với sinh tử. Sự khốc liệt của chiến tranh vẫn còn ở phía trước. Dù chưa có một ngày cầm súng, nhưng là người thoát ly công tác từ sớm, bởi vậy ông tin vào những đánh giá của mình. Không cần phải ra tận chiến trường, chỉ cần ghé tai qua trại chăm sóc thương binh nặng ở trên Thuận Thành, mọi người sẽ cảm thấy sự hy sinh xương máu của những người cầm súng. Với những người không mấy khi ra khỏi cổng làng thì chỉ cần nhìn vào những thân phận người phụ nữ góa bụa ở trong xóm, họ đã dành cuộc đời son trẻ chờ chồng. Dẫu không ai hóa thành hòn vọng phu, thế nhưng họ sống lầm lũi cô đơn suốt cả phần đời còn lại. Vén màn chui vào giường, ông Thuận giật mình khi thấy bà vợ nằm kế bên. Hình như ông đang lo lắng cho thằng cu Đức. Biết vợ chưa ngủ được, chắc cùng suy nghĩ, ông khẽ thở dài. Bởi vì mong nhờ phúc ấm tổ tiên để cho con trai tránh được hòn tên mũi đạn. Ngày nào nghe loa truyền thanh cũng loan tin thắng trận, nhưng nếu như Mỹ Ngụy chết nhiều như thế, sao các ông ở tận trên trung ương còn tổng động viên thêm lính, khéo quân mình cũng chết nhiều không kém. Vốn hay nhắc chồng giữ mồm giữ miệng, bà giá lo sợ là sẽ bị đánh giá tư tưởng có vấn đề. Thế nhưng lần này bà ngẫm thấy chồng mình nói quả không sai. Sau khi phe phẩy chiếc quạt nan, bà thấy ngay, nhìn đâu xa như làng mình, thanh niên trai tráng thử hỏi còn được mấy người. Ra đường toàn thấy đàn bà con gái với trẻ con mà thôi. Người ta nói đất có lẻ quê có thói. Ở làng Đông Sảnh, hễ mà ai lên ông lên bà đều tự tách ra ngủ riêng. Mặc dù nhiều ông tuổi ngoài 60 vẫn có thể làm cha như thường, ở vế ngược lại, nhiều bà chưa đến 50 đã phải ngủ riêng. Chính vì thế, đôi khi lại xảy ra cái chuyện dở khóc dở cười. Bà giá nhầm tính, năm nay mình vừa tròn 56, như vậy là bà yên tâm làm ruộng, chăm cháu để cho con dâu yên tâm làm việc. Bà chỉ thương ông chồng đã nghỉ hưu non về nhà làm ruộng, nhưng đợt ông về làng là lúc có thêm cô con dâu, kể từ đó khoản làm chồng cũng bị bà cho nghỉ hưu luôn. Thời gian đầu nhiều lúc bà thấy chồng đá thúng vụng nia, là phụ nữ bà cũng mủi lòng. Có lúc muốn chiều chồng một tẹo, nhưng khổ, con dâu nó nằm ở ngay bên gian ngoài. Thành ra nhiều lúc bà sợ rồi lại đến ngượng, không có cái lỗ nẻ mà chui. Cuộc sống ở quê có nhiều quy định bất thành văn, nhiều khi biết là sự trói buộc, nhưng nó trói cho con người ta chẳng tài nào thoát được. Ai cũng sợ định kiến, ai cũng sợ miệng lưỡi thế gian như làn sóng biển, chớ có phải là miệng chu miệng vải đâu mà cứ che, cứ đậy được. Trời khuya mát mẻ dễ chịu, thế nhưng bà giá lại trằn trọc khó ngủ. Bà chỉ mong chiến tranh mong nhanh kết thúc, khi đó nhiều gia đình không còn chịu cảnh chia lìa kẻ Bắc người Nam. Vừa thiêu thiêu ngủ, bà giá bỗng nhiên giật mình khi thấy ở giường bên cạnh, chồng bà ú ế nói mê điều gì đó. Âm thanh phát ra cứ ú a ú ớ mà thôi. Đêm hôm đó vừa chợp mắt một lát, ông Thuận giật mình khi nghe có tiếng vó ngựa phi. Trong phút chốc, nơi ông nằm sáng tỏ như ban ngày, bởi hàng chục quan binh cưỡi ngựa cầm đuốc cháy rừng rực vây quanh. Định mở miệng hỏi thì bất ngờ ông thấy đám quan binh rẽ sang phía trái, nhường đường cho vị chủ tướng cưỡi con ngựa bạch từ xa lại gần. Nhìn vị chủ tướng mặc hoàng bào, khuôn mặt toát lên thần thái của đấng quân vương, ông Thuận hoảng hốt không biết mình đã làm gì mạo phạm khiến cho quan binh kéo đến. Người xưa hay nói, khôn ngoan đến cửa quan mới biết. Dù chưa bị tra khảo hay dùng hình, nhưng quá khiếp hãi trước rừng gươm giáo sáng lòa, ông Thuận cảm giác như có một dòng nước ấm chạy đến chỗ mình đang nằm lênh láng. Chỉ tay vào kẻ nằm ở bên dưới, vị vua kia nghiêm giọng: muốn sống hãy bảo con trai nhà ngươi trả lại vật báu cho ta. Bị đập mạnh vào vai khiến ông Thuận choàng tỉnh. Hóa ra ông vẫn nằm ở cái giường con, chỗ ướt là do ông nằm mơ cho nên hất đổ cốc nước. Đang định thần nhớ lại sự việc, bà giá mới thẳng thốt hỏi chồng: Mơ thấy cái gì mà u ớ quá, đập mấy lần mới tỉnh. À, chắc là tôi bị bóng đè thôi, không có gì đâu. Liếc xung quanh nhà thấy không có gì khác lạ, mọi thứ vẫn không thay đổi. Ông Thuận tin rằng đây là do mình ngủ không đẫy giấc cho nên mơ mộng. Dù mới hơn 4 giờ sáng, biết có nằm thêm cũng chẳng bổ béo gì. Ông Thuận cầm chiếc điếu cày ra ngồi trước hiên. Chưa ăn sáng mà đã đóng ngay bi thuốc lào. Ông say quá phải ngồi dựa vào hiên nhà cho vững. Trước lúc con dâu đạp xe đi làm ở hợp tác xã nhựa cách nhà 5 cây số, ông đưa lá thư vừa viết rồi dặn: cô Sinh nhớ ghé qua bưu điện mua tem thư dán rồi bỏ vào thùng. Gửi vậy thôi chứ không chắc nó đã nhận được, bởi có khi đơn vị của con đã chuyển vào trong Nam. Sau khi tuần tra từ trong rừng trở về, Phạm Công Binh vui mừng gặp lại người đội trưởng cũ. Dễ phải đến nửa năm kể từ ngày cầm tờ quyết định nghỉ hưu, nay ông Sản mới có dịp quay lại đơn vị. Nhìn thấy cái lán trống trơn, ông hỏi: mấy thằng kia về nghỉ phép hay sao? Vừa đun nước pha trà, Binh vừa giải thích tổ có 5 người, bác về hưu còn 4. Hai cậu thanh niên đã xung phong nhập ngũ, như vậy chỉ còn Binh và thằng Chiến là thay nhau đảm nhận công việc. Sau lần nghỉ phép về, Phạm Công Binh yên tâm vì gia đình không bị thiệt hại quá nhiều do trận lũ. Nói một cách công bằng, nhà anh đâu có tài sản hoa màu gì để mà lo bị cuốn trôi theo dòng nước. Ở nhà giúp vợ đóng thêm chuồng gà, làm cho con trai cái cũi tre và dọn lại vườn tược. Quanh ra quanh vào cũng đến ngày trả phép. Dẫu biết vợ chồng trẻ phải sống cảnh ngâu xa nhau, nhưng so với những người có chồng đang ở chiến trường còn chả biết ngày về, vợ của anh thấy mình còn hạnh phúc chán vạn. Ngồi bên ấm trà vừa pha, ông Sạn kể ngay tin nóng hổi do người con rể cho biết. Này, tổng lãnh đạo ở trên bộ lâm nghiệp đang chuẩn bị thành lập cục kiểm lâm. Rồi đây lực lượng tuần tra bảo vệ rừng được gọi là kiểm lâm đấy. À, chỉ tiếc là tớ về hưu. Dù gọi tên là gì thì Binh vẫn thấy mình chỉ là thằng phô rừng, không hơn không kém. Ông Sạn nói như chiêm nghiệm: các cụ đã nói ăn của rừng rưng nước mắt. Tớ gắn bó với rừng gần 30 năm, nhưng lúc về xuôi chẳng mang được mảnh gỗ nào về đóng giường tủ hay bàn ghế làm kỷ niệm một thời. Không mấy khi lán trại có khách, Phạm Công Binh nướng mấy con cá khô, luộc mớ rau rừng ăn cho mát. Ở trên này mùa mưa có nhiều cá suối, nhưng lợn gà lại hiếm. Vì muốn nuôi thì cũng chẳng ai chăm. Có những lần gặp cơn mưa rừng kéo dài, Phạm Công Binh cùng với người đồng nghiệp ăn cá khô cả tuần. Đang là thời chiến, cho nên tất cả mọi thứ đều phải để dành chi viện vào chiến trường. Ngay như là mấy xe gỗ do đơn vị công binh khai thác được, tất cả đều phải trở về dưới xuôi phục vụ cho những công trình quân sự quan trọng. Đợi cho cậu nhân viên cũ bưng mâm bát đặt lên khúc gỗ thay cho bàn ăn, ông Sản mở ba lô, lấy khoanh giò, dùng dao cắt dọc ngang như là hình nan quạt. Ông hẻ hả khoe: ấy là giò tự giã, ngon lắm. Mấy năm ăn bụi nằm bờ, chắc anh em chưa được miếng giò ngập răng như thế này. Giá như còn mấy thằng mặt giặc ở đây có khi thòm thèm, ai dè chỉ còn có 2 anh em, đâm ra lại tươm. Ngồi ăn cơm và nói chuyện, ông Sạn cho biết do thiếu giấy tờ cho nên bị mấy ông cán bộ dưới quê hành lên hành xuống. Vì thế phải một lần nữa lặn lội về cơ quan cũ bổ sung những giấy tờ còn thiếu. Ngừng lời một chút nhìn ra ngoài, khi biết chắc không còn ai làng vàng, ông lấy trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa cũ. Ở bên trong có 4 lá vàng cùng 3 cái nhẫn và đôi hoa tai. Trước sự ngạc nhiên của Phạm Công Binh, ông Sạn phân tích cái gì thì cái, nhưng chuyện tiền bạc là phải phân minh. Thằng em họ của ông ở quê biết phân kim lại lên đường tổng quân. Do vậy tấm thẻ bài thì ông cất đi làm của hồi môn cho con gái. Đây là số vàng do bà vợ ông mang về nhà chồng, chắc cũng được non nửa giá trị. Thôi, anh em Chiến bỏ làm 10. Thấy Binh còn ngại ngần, ông động viên: thời buổi chiến tranh loạn lạc, có cầm đống vàng đi bán có khi cũng chẳng ai mua. Chưa kể nhiều người không khéo đi báo công an rồi lại công cốc công cỏ. Tớ cất miếng thẻ bài đó chắc là đến đời con cháu, chứ tớ nói thật là đời anh em mình chả có số hưởng đâu. Nghĩ đến việc mình có thanh bảo kiếm, giờ lại có thêm số vàng này coi như cũng công bằng. Phạm Công Binh rụt rè nói: các cụ ở quê hay dạy lời nói đòi máu. Anh em cùng mở nắp quan tài lấy đồ tùy táng mà không lễ tạ. Em sợ là sau này có chuyện. Dạo ơi, cậu khéo lo bỏ trắng răng. Mồ mả lũ thực dân phong kiến còn chả ngại, tự dưng lại đi sợ cục đất sét nằm ở trong quan tài. Ôi dạo. Sau hai ngày đi lại từ lâm trường sang đội bảo vệ rừng rồi ra huyện, cuối cùng ông Sạn đã lo xong đống giấy tờ. Dù muốn ở lại chơi thêm ít ngày nhưng ông phải về xuôi để kịp nộp giấy tờ theo yêu cầu của trên. Phạm Công Binh lấy xe đạp chở ông Sạn ra bắt ô tô về Hà Bắc. Anh giao hẹn ở trên này mở mắt chỉ thấy núi rừng trùng điệp. Nếu như mà ông có rảnh, thỉnh thoảng biên thư cho anh em biết tin. Khi nào có dịp về, anh em sẽ ghé thăm. Nhà tớ nhớ là ở ngay chỗ thị trấn Lim, thuộc huyện Tiên Du nhá. Nếu mà cậu về đúng hội làng thì cứ gọi là vui quên lối về luôn. Các cụ đã nói rồi, trai cầu vòng yên thế, gái nội duệ cầu Lim mà. Đợi cho con xe tải biển Hà Bắc chờ ông Sản chạy đi khuất tầm mắt, Phạm Công Binh thở dài rồi đạp xe quay về lán. Ngày trước mới được phân công về ở vùng Hoàng Liên Sơn, nhìn đâu cũng thấy núi rừng khiến anh nản. Làm việc ở lâm trường Than Uyên một vài năm, sau đó chính ông Sạn đã xin cho anh về tổ bảo vệ rừng. Từ ngày làm công tác kiểm lâm, hàng ngày đi sâu vào những cánh rừng có những loại gỗ quý như cây bách xanh, cây thiết sam, cây thông đỏ, Phạm Công Binh lại thấy gắn bó với nơi này hơn bao giờ. Nhiều lúc ngồi buồn, anh thầm nghĩ, giá như không vướng bận cha mẹ nơi quê nhà, khéo anh đưa luôn vợ con lên đây sinh sống. Mãi suy nghĩ, thay vì rẽ phải về lán kiểm lâm, Phạm Công Minh bất ngờ là rẽ trái đến một tòa thành đổ nát. Bất ngờ bên tai của anh nghe ù ù bởi có tiếng tù và tiếng trống chiêng vang lên phá tan sự im lặng. Chàng kiểm lâm trẻ ngơ ngác khi bất ngờ từ đâu có phải đến cả chục cung thủ xuất hiện. Họ đứng lửng lững ở trên tường thành, hướng cung tên về phía mình. Dù sống ở trong bản làng đồng bào dân tộc nhiều năm, thế nhưng nhìn trang phục của những người này, anh đoán họ có khi là đoàn văn công trung ương về biểu diễn. Đang phân vân không biết có nên quay xe hay là đứng lại hỏi han, thì bất ngờ một giọng nói sang sảng vang lên: to gan, sao không khấu đầu hành lễ trước nhà vua? Mùa hè nóng nực nhưng ở trên vùng cao, thời tiết luôn mát mẻ và khí hậu chỉ thực sự khắc nghiệt khi mùa đông tới. Cái lạnh ở vùng cao đủ chết trâu chết bò và khiến hoa màu không sống nổi. Vì thế không khó để bắt gặp ở trong góc nhà sàn của bà con có những bao ngô bao thóc dự trữ đề phòng những ngày sương muối. So với ở dưới xuôi, người dân trồng ngô hay trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang không tốn công chăm sóc nhiều. Họ dành thời gian vào rừng săn bắt hoặc tìm cây thuốc quý. Tuy nhiên, một trong những nơi không ai dám bước chân đến, trừ những ông thầy mo hay thầy phù thủy, chính là tòa thành đổ nát trong rừng. Người am hiểu thường rỉ tai nhau nơi đó có nhiều hồn ma quấy nhiễu, bởi khi xưa đã có quá nhiều nằm xuống mà chưa về được thế giới của người âm. Lúc mặt trời khuất núi, màn đêm phủ xuống khu rừng, những loài thú ăn đêm bắt đầu mò ra khỏi hang khi những cánh chim trời mệt mỏi bay về tổ sau một ngày kiếm mồi. Một con khỉ đực có vẻ là đầu đàn dẫn theo mấy con khỉ cái ngồi vắt vẻo trên cành cây xưa cổ thụ. Nhìn thấy có người nằm ở bên dưới, con khỉ đực lúc này bỗng nhiên hú lên mấy tiếng, nghe như là tiếng kêu dọa nạt. Sau khi ném một quả khô xuống mà không thấy kẻ xâm chiếm kia nhúc nhích, con khỉ đực hú lên một tiếng như ra lệnh, nhất loạt cả bầy khỉ cái đái luôn xuống bên dưới. Đến lúc đó kẻ xâm chiếm lãnh thổ của chúng sẽ bị tắm trong mưa nước đái mới tỉnh giấc. Lũ khỉ hoảng hốt vội vàng đu lên những cành cây cao rồi biến mất vào trong màn đêm huyền bí của núi rừng Tây Bắc. Bị những dòng nước ấm nóng nhưng khai nồng từ trên cao chảy xuống mặt, Phạm Công Binh giật mình tỉnh giấc. Anh không biết mình đã nằm ở đây bao lâu, nhưng lúc lạc đường là khi trời còn tỏ. Lúc lục túi lấy cái đèn pin soi kiểm tra, anh mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì vẫn thấy xe đạp ở ngay chỗ gốc cây. Không còn bị Thành Quách cùng với binh lính canh gác đe dọa, anh thấy nơi đây chỉ là một phế tích đổ nát của một góc thành bị quên lãng. Khi đã quay về lán kiểm nơ lâm ăn tối và thay quần áo, Phạm Công Binh treo ngọn đèn bão lên cao, rồi bắt đầu ngồi sâu chuỗi lại sự việc ma mị nửa hư nửa thực. Phạm Công Binh nhớ lúc anh lạc vào tòa thành, khi một viên đại thần mặc áo tía có giọng choe choé như đàn bà bắt anh quỳ xuống trước vua. Đến lúc đó chàng kiểm lâm nhìn thấy một người mặc hoàng bào ngồi trên chiếc ghế được phủ da hổ. Không cần đám lính cấm vệ gươm giáo tốt trần, mà chỉ cần nhìn bộ da hổ với nguyên cái đầu còn đang nhe nanh trợn mắt đã đủ làm cho anh chết khiếp. Không biết mình đã vi phạm điều gì, hoặc có thể đó chỉ là đoàn văn công trung ương về diễn tuồng. Phạm Công Binh không quỳ mà định quay xe rời khỏi. Thế nhưng bất ngờ một sợi dây mây từ tay viên cấm vệ vụt ngang qua đùi, làm cho hai chân của anh khuỵu xuống. Đưa mắt trợn lên nhìn kẻ đang quỳ trước mặt, vị vua cất tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực: "Quốc có quốc pháp, gia có gia uy. Nhà ngươi cùng đồng bọn đã mạo phạm chốn tôn nghiêm, ăn cắp báu vật của vương triều, tội không thể tha." Viên quan đại thần nói thêm: "Muốn tàu hoàng thượng, tội này phải lôi ra ngoài thành Bình Nguyên để lăng trì, sau đó người sẽ hạ chu di cửu tặc." Trong lúc Phạm Công Binh còn chưa rõ là mình tỉnh hay mơ thì bất ngờ vị hoàng thượng cao giọng vạch tội: "Vào ngày Đông Chí, nếu anh không giao nộp lại thanh bảo kiếm cùng với thẻ bài thiên tử, khi đó họa sẽ giáng xuống đầu những kẻ tham lam ti tiện và thân quyến." Phạm Công Binh vừa định mở miệng thanh minh thì bất ngờ có tiếng eo éo vang lên: "Bãi triều!" Một cơn gió lốc thổi tới. Đó là tất cả những gì anh còn nhớ được cho đến lúc bị đàn khỉ xúm vào đái lên mặt cho tỉnh. Như vậy là anh đã nằm mê man ở ngôi của cổ thành hoang phế suốt mấy tiếng, từ chiều cho đến tận tối khuya. Dù không phải là người tin vào những điều hoang đường, nhưng lần này anh thấy rõ ràng mình đã gặp những người từ vương triều ngày trước. Biết việc này có liên quan đến cỗ quan tài của ông vua dạo trước, tự nhiên Phạm Công Binh thấy ớn lạnh. Bởi nếu đúng như viên quan giọng eo éo đã nói, ngôi cổ thành Bình Nguyên nằm ở trên đất Hà Giang, không hiểu sao anh lại đạp nhầm xe mà có chục phút là đã tới. Thấy Phạm Công Binh ngồi như người mất hồn ở trong lán, cậu Vi Văn Duẩn là kiểm lâm cùng tổ lên nhận xét: "Hôm nay anh đã bị thần rừng hay là thần núi bắt vía, có lẽ phải làm lễ tạ tội với các thần mới mong hồn vía quay về." Phạm Công Binh chìa bao thuốc còn một điếu cuối cùng đưa cho Duẩn, rồi hỏi xem người coi âm có thể gặp mình được không. Vi Văn Duẩn châm điếu thuốc với vẻ khoan khoái, sau đó cậu giải thích rành rẽ: "Ngày trước ở trên quê, mọi người vẫn tin là ai ốm đau mà không đi chậm xá, họ sẽ mời thầy cúng đến nhà. Sau này cán bộ ở dưới xuôi lên tuyên truyền cho bà con đó là mê tín dị đoan. Người ta cũng vận động các thầy cúng bỏ nghề, cho nên bây giờ người coi âm muốn gặp mình cũng chịu, bởi đâu có còn thầy cúng giúp cho việc giao tiếp." "Thế nhưng mà tớ thì tớ bắt đầu tin đó." Phạm Công Binh nói quả quyết. Chưa đến 6 giờ, ông Nghĩa đã khăn áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài ủy ban. Nhìn con xe đạp cũ nhưng nhờ được cha giàu thường xuyên cho nên vẫn chạy bon bon. Ông nhẩm tính suốt cả tuần đạp xe lên huyện họp ít nhất 2 lần cả đi lẫn về ngót chục cây số. Trong gần chục năm làm lãnh đạo xã, tính ra quãng đường ông đi lên huyện họp khéo bằng cả chiều dài từ đây vào tận chiến trường B. Luôn tự hào là cán bộ đảng viên gương mẫu, ông phấn khởi vì cả con rể lẫn con trai đều ra tiền tuyến. Như vậy bà con sẽ không bị nghị dị. Nói đâu xa việc con trai ông Hùng Bí Thư được cử ra nước ngoài học tập khiến nhiều người không phục. Mặc dù sau chiến tranh cần người quay về xây dựng kiến thiết đất nước, nhưng bà con cho rằng cả huyện sao không ai lấy, mà lại lấy con quan là thiếu công bằng. Kể từ đó, uy tín của ông Bí Thư giảm sút. Hình như khái niệm hạt giống đỏ làm cho họ liên tưởng đến sự phân biệt đẳng cấp. Hy vọng vào nhiệm kỳ mới được cấp ủy giới thiệu và đại hội sẽ được bầu vào vị trí của ông Hùng. Do vậy, ông Nghĩa càng tỏ ra mình là cán bộ gương mẫu, có tư cách đạo đức. Qua đã quen nếp thức khuya, dậy sớm, thấy chồng vẫn còn đang ngồi bần thần rửa mặt ở ngoài giếng. Bà Xoan đã rang xong chảo cơm ở trong bếp để ăn sáng. Từ ngày thịt con gà mái mơ làm mâm cơm tiễn con trai lên đường nhập ngũ, đàn gà mới nuôi còn bé cho nên chưa có trứng. Cơm rang chạy qua thìa mỡ nhỏ, cùng với ít dưa chua, ăn cũng đủ no bụng. Buổi trưa sẽ có thêm mấy củ sắn luộc vì bơ gạo chỉ dành nấu bữa chiều. Thấy chồng vừa ăn, vừa ngắm bức ảnh các vị lãnh tụ giai cấp vô sản, bà Xoan cho biết là mình đã tự cho người tháo bức đại tự, khiến ông có vẻ không hài lòng. Bà an ủi do nhà có ảnh Bác Hồ rồi, bây giờ thêm ảnh mấy ông kia vào là đủ. Chẳng lẽ ông làm chủ tịch xã lại kém nhà tay tiệp chủ tịch chủ nhiệm hợp tác xã hay sao? Bà nói như thế là thế nào? Ông Nghĩa ngạc nhiên. Thì sao ôi, tay đó treo khắp nhà ảnh chân dung các lãnh tụ các nước. Tôi nhìn thấy có cả ảnh Bác Hồ bắt tay Bác Mao, rồi ảnh ông Lenin ở cạnh lều cỏ đấy. Ăn xong, ông Nghĩa lấy chiếc xà cột đeo qua vai. Chút nữa ngoài ủy ban sẽ có người pha trà, do vậy ông chỉ cần uống ngụm nước lã đun sôi là xong bữa. Nhớ đến bức đại tự sơn son thép vàng, ông gặng hỏi bức đại tự mang trả cho nhà mụ Lý Tình hay sao. Bà Xoan thở dài, người ta có tên có tuổi đàng hoàng, bà Tám thân làm vợ lẽ, có tội tình gì mà ông cứ réo rắt mổ ma của lão Lý Tình lên thế. Không muốn đôi co với vợ, ông Nghĩa dắt xe ra cổng rồi thong thả đạp tới ủy ban. Trên con đường mấp mô Sống Châu, những người nông dân đi làm đồng sớm nghe tiếng chuông đều nhường đường cho ông chủ tịch. Tiếng chào hỏi của bà con khiến ông Nghĩa quay về với thực tại. Dù cuộc sống của mọi người trong làng không có gì khấm khá, thế nhưng ông tự hào vì dưới sự lãnh đạo của mình, bà con xã Thống Nhất luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ủy ban xã đặt ở ngay khuôn viên đình làng Đông Sảnh. Có lẽ ngày xưa các cụ đã có tầm nhìn xa. Đình làng được dựng trên nền đất cao, trận lụt năm ngoái dù không đến mức nước ngập mái đình. Trong gian thờ vốn thờ thành hoàng không phù hợp để làm việc, sau nhiều lần suy tính, ông Nghĩa yêu cầu dọn ngay thờ cùng với đôi hạc gỗ vào trong hậu cung để vẹn cả đôi đường xuân thu nhị kỳ. Đến ngày tế lễ, các cụ bô lão lúc đó sẽ mở hậu cung vào thắp hương. Vẫn biết mượn chốn tâm linh để làm việc hơi bất tiện. Thế nhưng tình hình chiến tranh cho nên đó là giải pháp tốt nhất. Dù là ủy ban hành chính xã, nhưng có lẽ vật quan trọng nhất không phải là những tập hồ sơ, công văn, giấy tờ được bảo quản trong những cặp bìa ba giây, cũng chẳng phải là con dấu mộc đỏ chót. Nếu tinh ý, mọi người sẽ thấy chính cái điếu cày mới là vật được quan tâm sử dụng thường xuyên. Cả ủy ban chỉ có một cái điếu cày dựng ở bên ngoài. Từ ông Bí Thư Hùng cho đến ông chủ tịch Nghĩa hay ông Vịnh chủ nhiệm hợp tác, cậu Phấn Thọt đều có thói quen bắn vài bi trước khi vào họp giao ban. Nếu đang trong cuộc họp có vướng mắc chưa tháo gỡ được, mọi người lại thay phiên nhau ra ngoài thềm bắn tiếp vài bi, gọi cho nó tỉnh táo. Không chỉ cán bộ ủy ban, đến cả ông Kính đưa thư và những người dân đến xin xác nhận hay cộp dấu cũng dùng chung. Có lẽ cái điếu cày ủy ban nó như là một minh chứng rõ nét về thế giới đại đồng. Bởi bà con nghe từ ông Bí Thư đến ông chủ tịch nói nhiều, nhưng họ vẫn chưa hình dung ra thế giới đó nó ngang dọc ra sao. Bên cạnh công việc chuyên môn là người được giao quản lý điếu cày sao cho tiếng kêu phải giòn, cậu Phấn Thọt kiếm được một nắm lông gà chuyên dùng vào việc thông điếu. Vốn biết mình có được chân văn thư là nhờ là con liệt sĩ, không được lành lặn như mọi người, nhưng bù lại cậu Phấn Thọt là người chu toàn mọi việc. Cậu chăm chút sao cho bộ ấm chén pha trà luôn sáng bóng, không bị cấn vàng. điếu cày được thông nõ và thay nước thường xuyên. Riêng cái khoản thuốc lào phục vụ cán bộ, cậu đã kỳ công nhờ người mua ở tận Tiên Lãng, Hải Phòng. Tuy vậy, bà con ở trong làng đến ủy ban có việc, nếu muốn hút thuốc lào thì phải tự lấy nắm thuốc đã chuẩn bị sẵn. Ở nhà, cậu Phấn Thọt chỉ cung cấp điếu và mấy thanh đóm diêm. Sau khi bắn bi thuốc lào trước khi vào việc, ngồi chưa ấm chỗ, ông Nghĩa đã thấy cô Nếp bước đến gần để xin nội dung cho buổi phát thanh. Chợt nhớ lại hình ảnh nhìn trộm tối ngày hôm trước, ông thở dài đầy tiếc rẻ. Bởi người như cô Nếp lại phòng không gối chiếc thì đúng là hoài phí. Dù nghĩ là như vậy, nhưng nhớ đến cái chức bí thư trong kỳ đại hội, ông Nghĩa đưa cho cô Nếp tờ báo Nhân Dân cùng với một trang giấy mỏng như giấy bơ lê được đánh máy và có ký duyệt. Ông nghiêm giọng nhắc cô đọc thông báo của ủy ban về tình hình tăng gia sản xuất và chăn nuôi, sau đó đọc tin thắng trận của quân ta và quân dân ở trong khu 4. Cuối buổi phát thanh, cho bà con nghe bài dân ca quan họ, đừng có hát chèo mãi, nó nhảm ra. Nhìn người quá phụ mặc chiếc áo phin nõn trắng với quần lụa đen, bất giác ông tặc lưỡi thêm lần nữa, rồi mò ra chỗ cái điếu cày bắn thêm bi thuốc lào. Ở ngoài đình, lúc này cậu Phấn Thọt vừa đun xong siêu nước để pha trà. Do đun nước bằng lá rụng cho nên khói bay vào tận trong phòng làm việc. Nhìn đống khói bay cao, ông Nghĩa chép miệng nói, vì sợ máy bay trinh sát của Mỹ mà thấy, khéo cậu này là kẻ khiến nó thả trúng bom nơi đây chả chừng. Ngay khi giọng ấm áp của Nếp vang lên ở trên loa truyền thanh, ông Nghĩa ngồi ngửa cổ nhà khói như ngậm nghĩ, có lẽ ông đang đấu tranh tư tưởng. Một bên là con đường thăng tiến trước khi đến tuổi về hưu, một bên là tranh thủ lúc dối già trước khi mọi thứ trở nên hưu hắt. Ngày xưa bằng tuổi ông bây giờ, lão Lý Tình dù có ba vợ nhưng vẫn đèo bồng thêm một bà nữa, chỉ đáng tuổi con lớn của lão. Ấy vậy mà vẫn vuông tròn mọi nhẽ. Dẫu biết là cán bộ sẽ không thể nào có cái chuyện vợ nọ con kia, nhưng nghĩ đến cảnh cô Nếp như táo rụng sân đình, ông nghĩ vẫn thấy tiếc đỏ con mắt. Ở làng Đông Sảnh có hai người được bà con mong chờ nhất. Đầu tiên là ông Kính Bưu Tá Cần Mẫn. Hễ mà nhìn thấy ông rẽ vào xóm nào thì người xóm đó lại hồi hộp, đợi gọi ra để nhận thư của người thân. Nhưng có dạo ông Kính đi đến đâu, không khí nơi đó như trầm xuống bởi những tờ giấy báo tử, khiến cho nhiều bà mẹ mong con, nhiều người vợ trẻ ngóng chồng ngã gục. Sau này việc chuyển giấy báo tử dành cho ủy ban, ông Kính chỉ lo việc chuyển thư thăm hỏi bình thường. Người thứ hai được bà con mong ngóng không ai khác chính là giọng đọc của cô Nếp trên loa truyền thanh. Bởi mọi tin tức đều được bà con quan tâm, từ tin nông nghiệp cho đến tin chiến trường. Cuộc sống ở làng thuần nông vốn không có nhiều biến động, do vậy thông tin bà con thu lượm được chủ yếu là nhờ nghe loa truyền thanh. May mắn là những lá thư được người thân gửi về, dù chưa có điện lưới sinh hoạt nhưng việc xã thống nhất được huyện ưu tiên kéo đường dây điện phục vụ công tác phát thanh đã là một cố gắng rất lớn. Điểm chung giữa ông Kính cùng cô Nếp ở chỗ họ đều là đối tượng chính sách cần được quan tâm. Ông Kính vốn là thương binh chống Pháp, còn cô Nếp là vợ liệt sĩ hy sinh tại đồi A1 Điện Biên Phủ. Họ là tấm gương cho những gia đình thương binh liệt sĩ thời chống Mỹ nhìn vào để cố gắng. Bởi chiến tranh thì không thể tránh khỏi những ánh mắt đau thương. Trên cương vị chủ tịch xã, ông Nghĩa luôn tự hào vì bản thân đã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Riêng xóm quá phụ cũng làm ông bận tâm. Dù muốn hay không thì việc những người mẹ, người vợ liệt sĩ sống ở đó dễ gây ra điều tiếng. Còn chưa kể, sẽ có thể phát sinh nhiều việc chẳng thể lường trước. Ngồi ký xác nhận lý lịch cho mấy người bên xóm Đông, ông Nghĩa không quên nhắc cậu Phấn Thọt tổng hợp số liệu gieo trồng, để rồi còn đọc báo cáo ở trên huyện. Trong vài ngày tới, khi tiếng loa phát thanh vừa dứt, từ bên ngoài có tiếng xe đạp lọc cọc quen thuộc của ông Kính. Nhìn nét mặt nặng trĩu ưu tư của người bưu tá, ông Nghĩa biết ngay thế là có tin xấu. Kiên nhẫn chờ đợi ông Kính, bắn xong bi thuốc lào, tự tay rót chén trà đã nguội đặt xuống bên cạnh. Ông Nghĩa khẽ hỏi, lại có giấy báo tử phải không? Chưa buồn mở cái túi đựng thư được may bằng vải bạt xanh đeo bên người, ông Kính xòe ba ngón tay thay cho câu trả lời. Giống như nhiều vùng quê đồng bằng Bắc Bộ khác, làng Đông Sảnh nằm hiền hòa bên con sông Hồng tự bao đời, được tạo lập từ thời Lý. Vì thế trong làng có đủ đình, chùa, miếu mạo. Ngoài cánh đồng có những lăng mộ bằng đá của một vị đại thần đời trước. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, chùa làng hiện do các bà vái già coi sóc, bởi từ ngày sư cụ Viên Tịch chưa thấy vị nào về để trụ trì thay. Ngôi đình làng Đông Sảnh nổi tiếng to đẹp nhất cả vùng, cả tổng, bây giờ trở thành trụ sở ủy ban hành chính của xã Thống Nhất. Những hoành phi câu đối tạm thời được cất vào trong hậu cung. Ngay ở dưới cửa võng là bàn làm việc của ông chủ tịch xã. Nhiều bậc cao niên ở trong làng thường phàn nàn, giờ đây trốn thờ thành hoàng không được linh thiêng và tôn nghiêm. Thay vì khói nhang thờ phụng các ngài, bước vào đến sân đình lúc nào cũng thấy khói thuốc lào khét lèn lẹt bay lên. Còn một điều không ai dám nói ra, sợ mang tiếng là phản động, nơi thánh ngự bây giờ ồn ào hơn cái chợ huyện. Nguyên do là bên ủy ban quay một góc và kê bàn để cho cô Nếp ngồi đọc chương trình phát thanh của xã. Xét về mặt tâm linh thì đó là mạo phạm, bởi trốn thờ thành hoàng làng, thế mà ngày nào cũng có bàn đàn bà con gái ghé đít ngồi, rồi đến ngày đến tháng thì như thế thì chả hóa ra là ô uế của thánh. Không giống như đình và chùa, ngôi miếu hoang phế nằm ở gần bờ sông vẫn được nhiều người hương khói. Tương truyền ngày trước, miếu được xây to đẹp với nhiều đồ thờ tự cùng với tượng Bình Nguyên công chúa uy nghi rực rỡ. Tuy nhiên đận cải cách ruộng đất, trong không khí hừng hực của tầng lớp bần cố nông đi dỡ nhà địa chủ và lũ cường hào ác bá, ngôi miếu cũng bị dỡ mái ngói, đập bỏ bia đá rồi khuân hết đỉnh đồng hạc đồng. Còn bát hương thì bị bê ném xuống sông. Nguyên do là vì mấy ông cán bộ cho rằng đó là nơi mê tín dị đoan. Bức tượng Bình Nguyên công chúa được sơn son thiếp vàng dù không bị khuân đi, thế nhưng thời gian cùng với mưa nắng đã làm hư hại nhiều. Sau này dù không được xây sửa lại, tuy nhiên ngôi miếu có người đã lén đặt bát hương vào, kê lại ban thờ rồi lợp tạm mái lá gồi. Nhờ vậy cho nên ngôi miếu lại bắt đầu nhộ hồi sinh. Dịp cả làng chìm trong nước lũ, ngôi miếu nằm ở trên gò đất cao, không phải chịu trông số phận. Nó giống như là một lời nhắc nhở dân làng về cách cư xử với thần linh vậy. Vẫn biết cán bộ hay phê bình đả phá về việc cúng bái, thế nhưng khói nhang trong miếu vào những ngày rằm mùng 1 lúc nào cũng phải nghi ngút so với đám khói thuốc lào ở ngoài đình làng, thì quả thực nó cũng chả kém hơn là mấy. Có lẽ Bình Nguyên công chúa còn mãn nguyện hơn cả Đức Thành hoàng làng Đông Sảnh. Vào những dịp lễ cúng, bà con không có mâm cao cỗ đầy, chỉ là đĩa hoa tươi hái ở trong vườn nhà cùng với dăm ba chén nước mưa, gọi là chút lòng thành lễ mọt. Nhìn ngôi miếu hồi sinh bất chấp bom rơi đạn nổ, mọi người ở trong làng, nhất là những người phụ nữ không may mắn ở xóm Quá Bụa, đều cảm thấy ấm lòng. Có lẽ cùng cảnh đàn bà phụ nữ, họ có sự đồng cảm. Những quá phụ không nỡ nhìn nơi thờ cúng của Bình Nguyên công chúa trở nên hoang lạch, họ âm thầm hương khói và tôn tạo miếu mỗi khi có dịp, cảm thông với những đau thương mất mát bởi chiến tranh. Do vậy vì các vị cán bộ xã biết rõ tình hình nhưng cũng làm ngơ. Họ biết cuộc chiến còn khốc liệt, rồi tới đây ở trong làng sẽ còn nhiều người mẹ mất con, người vợ mất chồng, những đứa trẻ chẳng được gặp mặt cha. Xóm quá phụ nằm ngoài bãi, con đường nhỏ dẫn từ trên triển đê xuống có ngôi miếu thờ án ngữ. Bà con muốn xuống xóm phải đi ngang qua miếu. Nếu ban ngày việc đi lại cũng chẳng thành vấn đề, thế nhưng khi trời nhá nhem tối, người yếu bóng vía đều ngại đi qua miếu. Chính vì thế lúc đêm tối khu xóm bãi không người qua lại. Có lẽ những người đàn bà ở xóm quá phụ đã quen khi nên không thấy nó đó làm phiền. Hơn chục nóc nhà với những mảng đời và phận người khác nhau, tuổi tác cũng chênh lệch, nhưng nỗi đau vì sự mất mát thì đều giống nhau. Vốn dĩ chiến tranh thời nào cũng vậy, phụ nữ luôn biến thành hòn vọng phu ngóng tin chồng, tin con ở ngoài nơi chiến trận. Ngóng là như vậy, nhưng dù thắng hay thua, những người lính chẳng thể trở về đầy đủ. Nhiều người đã mãi mãi nằm xuống nơi vạt đồi khe núi, Có người thì hóa thân vào ngọn cây ngọn cỏ, hay nằm lại dưới lòng sông lạnh lẽo. Tất cả bọn họ theo thời gian sẽ tan biến vào lòng đất mẹ. Những người ở lại sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại trong sự nhớ thương. Đó là cái giá phải trả cho ngày toàn thắng. Bước qua bãi ngô là ngôi nhà lá đầu xóm của bà Tám, người đầu tiên đã rời làng ra ngoài bãi ngô để dựng nhà từ những năm 1960. Sau đó khi ông Lý Tỉnh là chồng bà bị đem ra đấu tố trong cải cách ruộng đất, mọi đồ đạc trong nhà bị đem chia cho những người bần cố nông. Bà Tám dù là thân vợ lẽ cũng bị vạ lây, ngôi nhà ngói năm gian cùng với dãy nhà ngang bị chia năm xẻ bảy. Dù không gây tội ác với nhân dân, nhưng ông Lý Tình luôn sống trong sự lo lắng và sợ hãi, chỉ mong giữ được cái mạng của mình. Khi đợt cải cách ruộng đất lắng xuống, những lần bị mang ra đấu tố không còn, ông Lý Tình lăn ra ốm thập tử nhất sinh rồi chết. Có lẽ là ông quá sợ hãi mà đâm ra đổ bệnh. Cái chết của vị lý trưởng cuối cùng của làng Đông Sảnh dưới góc nhìn của nhiều người, đó là sự cáo chung của tàn dư chế độ thực dân phong kiến. Đám ma ông Lý Tình lặng lẽ như là dành cho người tứ cố vô thân, nhưng có lẽ người chết lại là người cảm thấy thanh thản nhất. Ông bỏ lại bốn bà vợ cùng với đàn con với lý lịch không thể ngóc đầu lên được. Sau khi đặt cành cau lá dầu vào chiếc đĩa sứ, bà Tám thắp hương ở ngôi miếu đổ, rồi chậm rãi bước về ngôi nhà tranh vách đất. Công việc đồng áng tạm ngơi tay, những lúc nông nhàn, bà quay sang trồng mấy luống rau, nuôi con gà để đợi ngày con trai ghé về thăm. Thời gian này làm bạn với bà chỉ có con chó Vện khi chủ vắng nhà. Nó thường nằm ở ngay trước cửa. Dù ở đây không có trộm cắp, trong lòng của bà, trong nhà bà cũng không có đồ đạc gì đáng giá. Thế nhưng con Vện luôn luôn cảnh giác với người lạ. Bà Tám nhớ lại những tháng ngày cơ cực do không chịu được ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Bà đưa con trai rời làng đi ra ngoài bãi dựng túp lều để sinh sống. Ngày xưa, lúc chồng bà còn làm lý trưởng, ở ngoài bãi vốn là nơi dành cho dân ngụ cư hoặc là nơi chôn những người chết trôi sông giạt chợ giạt về. Người làng dù nghèo cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Khi đó hai mẹ con bắt đầu lập nghiệp. Con trai bà học hết cấp 1 trường làng thì bỏ học, nguyên nhân chính là vì không chịu được sự ghẻ lạnh của chúng bạn, mang danh là con nhà địa chủ. Cho nên hiên không được quàng khăn đỏ, không được bạn bè cho tham gia những trò chơi tập thể. Sau này khi lớn lên, chán cái cảnh kéo vó bè trên sông và sự khinh bỉ của người làng, nhân một lần cãi nhau với kẻ chửi mồ mang bố mình, hiên đã đấm chảy máu mồm kẻ đó, rồi bỏ làng đi biệt tích. Ác một nỗi, con trai bà cho ăn trầu không ai khác lại chính là cậu Phấn Thọt, cán bộ ủy ban. Chưa kể cậu đó lại còn là con liệt sĩ. Dù muốn tìm con trai về sống để cho có mẹ có con nương tựa với nhau, thế nhưng bà Tám sợ đến lúc dân quân lại gô cổ hiên lại, bởi đã thành phần con nhà địa chủ lại còn đánh cán bộ. Nhớ con thế nhưng chim trời cá nước bây giờ, biết nó ở đâu mà tìm. Có người nói con trai bà làm thuê ở đâu đó tận trên mạn lâm trường, mãi tận Hoàng Liên Sơn. Người ấy nói chắc như đinh đóng cột là họ gặp con bà vùng kinh tế mới ở tận Lục Ngạn. Sống lầm lũi một mình như cái bóng, đâm ra rồi cũng dần dần quen. Dần già có thêm một vài người phụ nữ quá chồng, chọn đất bãi dựng nhà. Thời gian thấm thoát trôi qua, thế mà đã hình thành lên xóm quá phủ với hơn chục nóc nhà. Điều khác biệt ở chỗ, ngoại trừ bà Tám có lý lịch là vợ địa chủ, những người phụ nữ kia đều là vợ liệt sĩ. Tuy vậy, do cùng hoàn cảnh sống như vầng trăng khuyết, những người phụ nữ đều có cái nhìn cảm thông với nhau. Nhiều lúc bà Tám thầm nghĩ, có lẽ thằng Hiên bỏ xứ đi lại là đúng. Bởi nếu như nó còn ở đây thì chẳng thể tránh được thị phi. Dù sao cả xóm có mình thằng Hiên là đàn ông con trai, trong khi miệng lưỡi thế gian nó còn độc địa hơn cả nọc rắn. Mãi ngồi bóc lạc để phơi, bà Tám không để ý đoàn người đi từ triền đê xuống. Nghe đến lúc con Vện sủa ở Mỹ lên thì bà bất giác giật mình. Đoàn người gồm hơn chục người do ông chủ tịch xã dẫn đầu, đi ngay sau ông có hai người dân quân đeo súng, làm cho bà cảm thấy lo sợ. Không hiểu con trai liệu lại gây ra chuyện gì đến nỗi ủy ban kéo đến đông như vậy. Không có vẻ quan cách hay soi mói như ngày thường, ông Nghĩa, chủ tịch xã, đứng trước mặt của bà Tám trịnh trọng thông báo: đồng chí Mai Đình Hiên đã anh dũng hy sinh tại mặt trận phía Nam. Hôm nay ủy ban xã cùng với các ban ngành đoàn thể tổ chức lễ truy điệu cho đồng chí. Xin chia buồn cùng gia đình. Bà Tám ngã khủy, vậy là con bà đã hóa thành đám mây trắng trôi về phương nào. Lúc này có mấy cháu học sinh đại diện cho đoàn thanh niên đã nhanh nhẹn lau dọn chiếc bàn uống nước. Họ căng lá cờ tổ quốc và cắm hoa. Do con trai bà bỏ đi, lúc ấy chẳng có bức hình chụp nào, vì thế trên ban thờ không có di ảnh. Tấm bằng tổ quốc ghi công thì chắc là phải đợi ở trên huyện gửi xuống. Bà Giá đại diện cho hội mẹ liệt sĩ nắm tay an ủi bà Tám. Trong lúc đó, có hai người dân quân bồng súng đứng hai bên ban thờ vừa lập vội. Chỉ một loáng, căn nhà cấp 4 đã đông người. Người ở trong xóm Quá Phủ biết tin cũng kéo sang chia buồn. Thay mặt cho chính quyền, ông chủ tịch xã đọc điếu văn. Đây là tờ giấy có nội dung viết sẵn, nếu gia đình nào có liệt sĩ chỉ cần thay tên đổi họ là xong. Ngày hôm nay, các đoàn thể và chính quyền xã làm lễ truy điệu cho ba liệt sĩ. Bà Tám nhà ngoài bãi là nơi họ đến đầu tiên. Khi đại diện chính quyền rời đi, bà Tám ngồi vật vã ở đó. Bà biết, ít nữa trên bức tường đất sẽ có thêm tấm bằng tổ quốc ghi công và tấm bằng gia đình vẻ vang, giống như những nhà trong xóm. Con trai của bà dù bỏ làng đi biệt xứ, nhưng ít ra đã khai đầy đủ tên tuổi và nguyên quán. Nhờ vậy khi nằm xuống, tờ giấy báo tử được đưa về tận nhà. Thắp thêm nén hương cho con, bà Tám lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn ra dòng sông trước mặt. Kể từ giờ phút này, gia đình bà cũng như hơn chục nóc nhà ở trong xóm giống nhau, tất cả đều là gia đình chính sách. Để nhận được sự quan tâm của mọi người, cái giá phải trả không nhỏ. Nhưng có lẽ không còn ai ở trong làng Đông Sảnh gọi bằng giọng mỉa mai con mụ Lý Tình. Hệ thống loa truyền thanh sau khi đọc tin thắng trận như thường lệ, tiếng cô nếp như trùng xuống khi đọc tên những người con của làng đã hy sinh tại chiến trường miền Nam. Nghe thấy tên liệt sĩ Mai Đình Hiên được nhắc đến, bà Tám ngồi khóc lặng bên con chó vện trung thành. Bây giờ cuộc đời của bà sẽ cô đơn quạnh hiu cho đến lúc đi gặp ông Lý Tình. Khi màn tin của xã chấm dứt, bài hát được phát sóng thay cho lời kết. Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy mưa nhiều con đường gánh gạo. Mũi bay rừng già cho dài tay áo, hết rau rồi em có lấy măng không? Em thương anh bên tây mùa đông, nước khe cạn bướm bay lền đá. Biết lòng anh say miền đất lạ, chắc em lo đường chắn bom thủ. Anh lên xe trời đổ cơn mưa, cái khát nước xua đi nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về rực rỡ, cái nhành cây gạt mối riêng tư. Tin tức về cuộc chiến ở Quảng Trị khiến cho dân làng trở nên trầm tư hơn ngày thường. Dẫu biết con em mình đang chiến đấu ở mặt trận nào, thế nhưng ai cũng cảm thấy lo lắng một cách mơ hồ. Không hiểu sao dù ngày nào cô Nếp cũng đọc tin thắng trận, tin về số lượng quân ngụy và số máy bay Mỹ bị bắn rơi, thế nhưng niềm vui qua nhanh vì nỗi buồn luôn luôn thường trực. Nghĩ đâu xa xôi nơi chiến trường ác liệt, riêng tháng trước ở làng đã có vài lễ truy điệu các liệt sĩ. Vành khăn xô vì lũ lụt thiên tai vừa ngả màu, thì vành khăn xô vì người thân anh dũng hy sinh ở chiến trường lại xuất hiện. Có lẽ chưa bao giờ người ta nhìn thấy lắm vành khăn xô đến như vậy. Chỉ cần đứng ngay ở chợ làng hay đạp xe ra huyện là có thể thấy. Nhiều người phụ nữ còn trẻ đã có vành khăn xô gắn trên đầu, Họ không phải để tang cha tang mẹ, họ để tang chồng và trở thành quá bụa khi tuổi đời còn quá trẻ. Chiến tranh dù ở xa, thế nhưng hậu quả của nó lại hiện hữu trên gương mặt ngơ ngác của trẻ thơ, những giọt nước mắt của phụ nữ. Chính vì thế những người trong hội mẹ chiến sĩ như bà Giá luôn bận rộn. Họ xong việc nhà lại đến việc làng. Trong đó việc an ủi động viên những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng được ưu tiên hàng đầu. Kể từ ngày về hưu non, ông Thuận làm luôn chân luôn tay vì không quen ngồi rỗi. Vợ ông bận việc nhà nông rồi lo việc đoàn thể, nhưng ông không lấy đó làm phiền. Có lẽ niềm an ủi tuổi già của ông là việc con dâu sinh được cho mình thằng cháu đích tôn. Tiếng cười đùa của thằng bé làm cho không khí của ngôi nhà luôn vui vẻ. Mọi người đều mong có một ngày chiến thắng. Năm nay ngoài lá thư của Phạm Công Đức gửi về trên đường hành quân, ông vừa nhận được tin thư của người con trai cả báo tin vui. Sau nhiều lần cân nhắc, lựa chọn, Phạm Công Binh được đề bạt làm đội trưởng bảo vệ của lâm trường. Ở vùng quê đi thoát ly khỏi đồng ruộng đã quý, được làm cán bộ còn quý hơn. Do vậy, bà vợ của ông đã đi khoe khắp nơi tin đó. Dù dân làng quanh năm một nắng hai sương nơi đồng ruộng, nhưng họ đoán chức đội trưởng bảo vệ lâm trường nó ngang với chức ông trưởng công an huyện. Theo họ, bởi vì lâm trường thì phải to hơn xã nhiều. Ngồi bắn điếu thuốc lào dưới gốc đa sau khi xong việc đồng án, bất chợt trên loa truyền thanh phát giọng của ông chủ tịch xã đọc công văn gì đó, nghe câu được câu mất. Vốn sẵn hiểm khích từ ngày còn cùng nhau công tác ở bên tỉnh Hải Hưng, ông Thuận buột miệng đọc hai câu thơ của Tản Đà. Cũng bởi thằng dân ngu qua lợn, cho nên quân nó dễ làm quan. Cậu phấn thọt đi qua, nghe vậy liền nghiêm mặt quát. Ông Thuận nói ai ngu? Hả? Hả? Ai làm quan? Thế chẳng nhẽ muốn lên xã ngồi viết bản kiểm điểm với lập trường tư tưởng có vấn đề thì mới được đấy. Không tỏ vẻ nao núng hay sợ hãi như những người dân quê chất phác hiền lành khác, ông Thuận nhổ bãi nước bọt, sau đó bâng quơ. Chưa có miếng thịt mỡ đã lắm rồi nhặt vò vè rồi. Mẹ nó. Bị nói vỗ mặt, cậu phấn chợt giận tím nên quay về ủy ban báo cáo. Cậu biết nhà ông Thuận hay thường công khai nói xấu lãnh đạo, cụ thể là nói xấu ông chủ tịch xã. Dù là người làng thật đấy, tuy vậy muốn tỏ ra mình là người chí công vô tư, cậu phấn thọt quyết làm cho ra nhẽ để rộng đường phấn đấu. Hăm hở bước chân vào ngôi đình làng, chợt thấy không gian như trầm hơn mọi bận. Ông Nghĩa ngồi ưu tư sau bàn làm việc, dù trước đó đi xuống xóm dưới có việc, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng ông chủ tịch xã ở trên loa truyền thanh. Không muốn cậu phấn thọt phải đoán già đoán non, cô Nếp cho biết cậu Tùng là con rể của bác Nghĩa đã hy sinh. Giấy báo tử vừa gửi về đến xã, tội nghiệp cô giáo Quyên còn trẻ đã trở thành quá bụa, sống trong cảnh quá chồng do chồng hy sinh khi còn trẻ. Bởi vậy cô Nếp là người thấm thía nhất tình cảnh này. Cô ái ngại cho ông Nghĩa trên cương vị chủ tịch sẽ phải đọc lời ai điếu, mà lần này người ở trên ban thờ lại là con rể của mình. Chiến tranh vốn chẳng chừa một ai, thế nhưng những mất mát đau thương ở làng Đông Sảnh quá nhiều, khiến cho đàn ông càng ngày càng ít đi. Rồi đây người ta sống cả đời sẽ phải nhấm nháp nỗi buồn mà chẳng phải là ai cũng có thể thấu cùng được. Không muốn xen vào phút giây tĩnh lặng, pha ấm trà mới xong, cô Nếp đợi ngấm rồi rót một chén trà nóng đặt trước mặt ông Nghĩa. Cô biết ông đang thương con gái của mình và mong tin con trai từ chiến trường về. Ở ngoài kia ngứa miệng chửi phấn thọt xong, ông Thuận lững thững về nhà, bởi ông không muốn đôi co với tay cán bộ ủy ban nhãi danh. Hồi cải cách ruộng đất, ông đang làm việc ở bên tỉnh Hải Hưng. Có một lần ông mượn được xe đạp ghé thăm nhà, đặng đó thấy có người đi nghênh ngang giữa đường, ông đã bóp chuông. Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu kẻ đi phía trước vốn là thằng Mõ đã chặn ông dừng xe. Nó hạch sách đủ điều bởi cho rằng ông là gian tế trà trộn về làng. Hôm đó nghe có sự to tiếng, đám dân quân vác súng và dây thừng chạy ra. Nhận ra ông Thuận là cán bộ thoát ly, do vậy họ đã không dám gô cổ điệu gia đình làng. Thời điểm đó việc đấu tố địa chủ và tầng lớp Phú Lông được tổ chức thường xuyên. mọi người tập trung ở đình làng, hăng say tố khổ vạch tội những kẻ ăn trên ngồi chốc. Những câu chuyện đẫm nước mắt được thi nhau kể, dù đa phần đều là được thêm mắm dặm muối, nhưng dân làng mặc nhiên coi đó là sự thật. Sau đó mọi người thuộc tầng lớp bần cốn đông được chia ruộng đất và quả thực của đám cường hào. Xét về mọi nhẽ, thằng Mõ năm xưa được công nhận là kẻ chịu nhiều tầng áp bức. Do vậy, việc y được đội cải cách cho làm cán bộ xã là xứng đáng. Bản thân thằng Mõ vì muốn chứng minh sự thậm khổ của mình, không cuộc đấu tố nào là y không đứng lên phát biểu. Trong mọi cuộc đấu tố, thấy lão địa chủ Lý Tình bị thằng Mõ xông tới nhổ nước bọt và tát vào mặt, tất cả đều khiếp đảm, chỉ biết một điều gọi y là ông, xưng là con. Họ nhẫn nhục bởi mạng sống như là ngọn đèn trước gió. Hôm đó nhận ra thằng Mõ ngày xưa chuyên làm chân sai vặt trong Lý Tình và các cụ tên chỉ của làng. Ông Thuận biết tránh voi chẳng xấu mặt nào, nên đã xuất trình giấy tờ chứng minh bản thân mình là người nhà nước. Khổ nỗi ông cán bộ Mõ lại có biết chữ đâu. Nghĩ ông bày trò xỏ lá, cho nên báo hại sau đó vài ngày, ông Thuận phải mất thời gian cho việc giải thích và thư gửi. Kể từ sau lần va chạm với cái loại sâu bọ leo lên làm người, ác cảm với mấy tay cán bộ xã tăng lên. Khi về hưu gặp lại lão Nghĩa đại lại đang làm chủ tịch xã, ông Thuận chán ghét bởi vì vốn đã không ưa, lại có tay phấn thọt, tự nhiên làm cho ông liên tưởng đến thằng Mõ năm nào. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.